Chương 425, không nên hốt hoảng. Thực lực của các ngươi thật sự chính là vượt quá tưởng tượng của ta đây này. Không ngờ tới à, các ngươi lại có thể đem ta ném ra 340, đem nhẫn cụ toàn bộ để đỡ được. Nhìn ra được thực lực của các ngươi còn là mạnh vô cùng nha. Tên kia địch nhân đứng dậy sau đó, nhìn Mị Sổ Tịt bọn họ vừa cười vừa nói. Còn lại những cái này ẩn tàng tại trong bóng tối địch nhân nghe được bọn họ đội trưởng nói những người đó liền đều là chính bản thân hắn ném ra thời điểm, liền phi thường buồn bực, rõ ràng là bọn họ toàn bộ cùng nhau đồng tâm hiệp lực ném ra nhân, tại sao muốn nói thành chính mình ném ra đây này đội trưởng đến tột cùng tại sao muốn nói những người đó liền là chính bản thân hắn chạy ra ngoài, chẳng lẽ là muốn làm náo động sao còn là muốn thế nào một tên trong đó nỉ dạ đối với bên cạnh nỉ dạ nói. Rằng. Đừng nói chuyện, ngươi không hiểu liền không nên nói lung tung, đội trưởng làm như vậy nguyên nhân chắc là muốn để bọn họ minh bạch, chỉ có đội trưởng một người tới, nhưng lại muốn phồng, bọn họ biết đội trưởng thực lực là mạnh vô cùng tên kia nì dạ vỗ một cái mới vừa nói chuyện tên kia nì dạ đầu, sau đó cao mày nói rằng, nguyên lai là cái dạng này, không nhìn ra, đội trưởng vẫn có tính toán sao cứ như vậy lời nói, bọn họ nhất định sẽ cho rằng đội chúng ta trưởng thực lực phi thường cường đại. Hơn nữa chỉ có hắn tự mình một người tới đối với trả bọn họ nói vậy bọn họ sẽ buông lòng cảnh giác, hơn nữa sẽ tâm cao khí ngạo, như vậy đến lúc đó liền là bọn họ tử vong thời điểm tên kia hồ đồ nì dạ rốt cuộc hiểu rõ ra, sau đó vừa cười vừa nói. Bên cạnh nì dạ nghe được tên kia nì dạ lời nói về sau liền bất đắc dĩ cười cười, sau đó trong lòng nghĩ đến, ôi ta đi, thật là đồng bạn giống như heo, cái này cũng không nhìn ra được, cũng thật là được rồi bất quá hoàn hảo. Ở ta sau khi nói xong, hắn lại có thể trong nháy mắt liền minh bạch hiểu được, thật sự chính là vạn hạnh vào lúc này Mị Sổ Tịt bọn họ tình huống của bên này vô cùng xấu hổ. Mới vừa tên kia trong địch nhân đội trưởng đi sau khi đi ra, nói những người đó liền là hắn tự mình một. Người chạy đi ra, cái này tại sao có thể để Mị Sổ Tịt bọn họ tin tưởng đâu nhưng là vì phối hợp chính mình, bọn họ chỉ có thể lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lẫn nhau nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới hắn lại có thể nghĩ vậy một cái biện pháp, không thể không nói biện pháp này thật sự chính là ngu xuẩn, mặc kệ gác qua trên người người đó. Không phải, phải nói là đặt từng cái có kinh nghiệm nỉ dạ trên người, hắn cũng có minh bạch cái này là chuyện không thể nào trừ phi hắn đối với những cái này vô chi nỉ dạ nói rằng, hơn nữa còn là những cái này tương đối nhỏ nỉ dạ, không có kinh nghiệm nỉ dạ, nếu là gặp phải cái loại này nỉ dạ cùng bọn họ nói những lời này. Bọn họ còn có thể sẽ tin tưởng vào lúc này Mị Sổ Tịt nhìn tên kia trong địch nhân đội trưởng, trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này, Uchiha Itachi đi tới cả cả sĩ bên cạnh, sau đó lớn tiếng nói ra, đội trưởng làm sao bây giờ cảm giác thực lực của hắn phi thường cường đại, mấy người chúng ta dường như đều không phải là đối thủ của hắn rất rõ ràng Uchiha Itachi bây giờ là phối hợp tên kia trong địch nhân đội trưởng ở diễn kịch. Uchiha Itachi giọng nói phi thường lớn. Vì chính là để tên kia địch nhân nghe được bọn họ bây giờ là ý tưởng gì. Không nên hốt hoảng, ta tin tưởng chúng ta 5 người cùng tiến lên, nhất định sẽ đem nó cho giải quyết hết. Hơn nữa, coi như hắn có thực lực cường đại, chúng ta từ 4 phương 8 hướng hướng hắn tiến công, hắn cũng không có thể làm gì được chúng ta đang nghe ủ trí hạ ý trịa lời nói sau đó. Cả cả si liền lớn tiếng nói, còn thỉnh thoảng nhìn tên kia trong địch nhân đội trưởng.